Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243. Ta chỗ này, tổng thể không lùi khoản, vì là minh chủ đại nhân thêm chương. Người A, chấm ngoặc kép, nhìn này mờ mịt dáng vẻ. Amuro Turu bất đắc dĩ sờ soạng một cái hắn đầu. Tuy rằng còn không trở lại bằng hữu trạng thái. Nhưng hắn đối với ngươi này thái độ, liền nói rõ hắn đã tha thứ ngươi. Hoshinosu tiếp nhận đồ ngọt, dùng cái thìa đào một cái bỏ vào trong miệng, thơm ngọt mùi vị ở giữa răng môi tản ra, để cho lòng người sung sướng. Trên bàn ăn, San ba San mẹ đối với Hoshinosu đến hết sức cao hứng. Vây quanh Hoshinosu hỏi han ân cần, hoàn toàn lơ là chính mình chân chính nhi tử. Tiểu Su khảo làm sao a? Đề mục có khó không? San mẹ chính là điển hình kiểu Trung Quốc gia trưởng, thành tích vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Tuy rằng không phải loại kia đặc biệt coi trọng thành tích, nhưng thành tích tốt rõ ràng càng có thể được ưu đãi. Cuộc thi rất đơn giản. Hoshinosu không phải rất thích ứng loại quan tâm này. Hắn ngoan ngoãn ngồi, nhìn qua người hiền lành. San ba tuy rằng không có San mẹ như vậy nhiệt tình, nhưng đối với Hoshinosu cũng là đánh đáy lòng thương tiếc, cái kia rất tốt. Thì đại học sau khảo cái đại học tốt tương lai cũng không cần sầu công tác. Kamikawa San yên, lặng lườm một cái, tên kia còn cần lo lắng tìm việc làm. Đơn không nói hắn hiện tại là công an người, liền lấy hắn cái kia biến đổi các ngân hàng ngạch chống kỹ thuật. Chính là chết đói ai cũng sẽ không đói bụng là hắn a. Người vẫn là quá gầy. Ở nhà vẫn là ăn bento. Tình cờ ăn, Amuro Turu có lúc sẽ đi nấu cơm cho hắn. Buổi trưa tiện lợi, bento, trên căn bản đều là Amuro Turu chuẩn bị. Ăn ít một chút đồ ăn nhanh thực phẩm. Đối với thân thể không tốt, San mẹ hung hăng cho hắn đĩa rau. Đem hắn bát chồng lão cao. Ngày hôm nay cuộc thi, trí tuệ khẳng định tiêu hao lớn. Ăn nhiều một chút bổ một chút. Kamikawa San yên lặng cắp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Này thịt làm sao liền như thế mỏi mệt. Chua. Đây. Nửa đêm. Một gian hẻo lánh tư nhân phòng khám bệnh đèn sáng. Màu trắng ánh đèn ở này hoàn toàn yên tĩnh dạ rích ở ngoài dễ thấy. Dày đặc kính mở lộ ra ánh sáng. Chỉ. Khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ có cửa mang theo chính đang kinh doanh bảng hiệu. Kurosawa Naoya ăn mặc màu đen áo dài gió. Hắn nhìn một chút chính đang kinh doanh bảng hiệu. Đẩy cửa đi vào. Nói là phòng khám bệnh. Nhưng bên trong kỳ thực tương đương đơn sơ. Nhất gian ngoài trừ một cái quầy thu tiền ở ngoài. Liền cái cung người nghỉ ngơi cái ghế đều không có. Kurosawa Naoya đơn giản đánh giá một hồi. Trực tiếp hướng đi lão bản vị trí quầy thu tiền. Bạch lão bản vác dựa vào ghế, híp mắt nhìn cái này người tiến vào. Cái này người hắn có thể nói tương đương quen thuộc, thậm chí ở mức độ rất lớn hắn dọn nhà cũng là bởi vì cái này người. Bởi vì điều tra cái này người một đơn sinh ý, không có nói nhảm nhiều. Kurosawa Naoya trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe nói ngươi là Tokyo tốt nhất tình báo thương nhân. Bạch lão bản tựa như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Người muốn mua tình báo. Kurosawa Naoya híp mắt nhìn trước mặt người đàn ông này. Cái này người thái độ có chút quỷ dị. Ta phải biết khoảng thời gian này là ai đang điều tra ta. Ồ, bạch lão bản chân mày cau lại. Này một cái hai cái lẫn nhau điều tra. Còn đều là tìm hắn. Thật là có ý tứ. Khoảng thời gian này hắn cũng điều tra không ít đồ vật. Có thể xác định chính là tên kia đúng là đơn thuần làm ăn. Là hắn hiểu lầm sai người. Việc này hắn nhận, chỉ là trước mặt cái này thôi miên sư lại muốn làm chuyện gì. Người có thể trở ra lên giá bao nhiêu tiền? Kurosawa Naoya híp mắt lại, duỗi ra ba ngón tay. 30 vạn USD, ta phải biết súng lục được ai thuê đến cha ta. Bạch lão bản xì cười một tiếng. Không đủ. Ồ, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Kurosawa Naoya mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. 100 vạn USD. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. 100 vạn, miễn miễn cưỡng cưỡng tính một cái cửa hàng giá trị. Cộng thêm hắn cùng súng lục tiền thuốc thang. Người đây là dở công phu sư tử ngoạm A. Kurosawa Naoya nhìn hắn. Vẻ mặt có chút nguy hiểm. Đúng đấy. Bạch lão bản cười một tiếng. Không để ý chút nào ánh mắt của hắn, trừ ta chỗ này. Ngươi coi như tìm khắp Tokyo cũng tuyệt đối không tra được cái kia cha ngươi người là ai. Ồ, Kurosawa Naoya mở mắt ra nhìn hắn. Chẳng lẽ nói cái kia cha ta người chính là ngươi? Bạch lão bản ha ha cười. Ngươi trả tiền ta mới có thể nói cho ngươi tương đương, ta nghĩ không cần. Ta đã biết rồi. Kurosawa Naoya xoay người muốn chạy. Nhìn hắn đi tới cửa. Bạch lão bản sâu kín nói. Ta cảm thấy đi, 1 triệu cùng mệnh so ra, vẫn là mệnh khá là quý. Ngươi là đang uy hiếp ta. Kurosawa Naoya quay đầu, lời nói mang tới ý lạnh. Không không không, ta chỉ là ở trình bày một sự thật. À, Kurosawa Naoya xoay người lại, đi trở về quầy thu tiền, đem một tấm không ký danh các ngân hàng ném tới trên bàn. Nơi này có 100 vạn. Người nếu như không nói ra được cái nguyên cớ đến, vậy liền chờ đi. Hắn mặt không hề cảm xúc, xem bạch lão bản vẻ mặt lại như ở xem một kẻ đã chết. Chặc chặc sách, người tuổi trẻ bây giờ nha, thực sự là táo bạo. Bạch lão bản không một chút nào tức giận. Hắn chậm rãi nhặt lên các ngân hàng, dùng soát tạp cơ đem tiền chuyển tới tài khoản của chính mình bên trong. Người trẻ tuổi A, tính khí không muốn lớn như vậy. Nhìn trong tài khoản ngạch trống, hắn sung sướng hút một ngụm thuốc lá, phun ra một cái vòng khói. Súng lục đây, đúng là ta nhường hắn đi điều tra ngươi. Có điều mà, ta cũng là làm ăn. Có người xuất tiền nhường ta điều tra ngươi. Ta liền nhận lạc, sự tình chính là như vậy. Nghe hắn lời này, Kurosawa Naoya có một loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm bạch lão bản. Từng chữ nói. Điều tra ta chính là ai? Bạch lão bản đối với hắn loại khí thế này không để ý chút nào. Hắn phủi phủi khói bụi. Nhếch lên hai chân. Cái này mà. Muốn thêm tiền tương đương. Kurosawa Naoya lần thứ hai vứt ra một tấm các ngân hàng. Bạch lão bản tâm tình sung sướng tiếp tục quẹt thẻ. Người có thể so với muốn điều tra ngươi cái kia quỷ nghèo có tiền nhiều tương đương. Soạt xong thẻ. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chân dung bỏ lên trên bàn. Nột, đây chính là muốn điều tra ngươi tên kia. Kurosawa Naoya cầm lấy liếc mắt nhìn. Trên giấy người thường thường không có gì lạ. Ném tới trong đám người theo bản năng sẽ bị quên qua đi. Hắn không nhớ rõ có gặp cái này ngươi. Xem ở ngươi là khách hàng lớn phần lên. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Thực lực của người này có thể không phải bình thường. Ta nhà trên tiệm cũng là bởi vì hắn không trả nổi phần còn lại. Biến thành phế tích, Kurosawa Naoya nhìn hắn. Từ trước đến giờ am hiểu tâm lý phân tích cùng tinh thần hướng dẫn hắn lại không nhận rõ bạch lão. Bản lời nói chân thực tính. Trầm mặc chốc lát, hắn lần thứ hai vứt ra một tấm các ngân hàng. Ta muốn cái này người tư liệu. Bạch lão bản lần này lắc lắc đầu. Cái này tờ đơn không tiếp. Tại sao? Bạch lão bản buông tay. Ta trong mấy ngày qua cũng ở tra người này. Nhưng cái gì cũng không tra được. Cái này dung mạo rất có thể là dịch dung sau khi dáng vẻ. Kurosawa Naoya bị tức cười. Vì lẽ đó ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Người liền cho ta như thế một cái không biết thật giả chân dung. Lời có thể không phải như vậy nói. Ta đưa cho ngươi đồ vật tuyệt đối bảo đảm chân thực. Chỉ có điều chân thực trình độ không giống nhau thôi. Hắn cười, lộ ra một cái nanh trắng. Ta chỗ này, tổng thể không lùi khoản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.